xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 113, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 32. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lâm giật thì mang tâm sự đi về sau. Đường tranh cười lạnh một tiếng, gặp lại sau đường quả rất hiếu kỳ nhìn xem hắn, ho nhẹ một tiếng, hắn cầm lấy hoa bách hợp, tiểu quả ưa thích hoa hồng còn là bách hợp, không chút do dự trả lời, để đường tranh dị thường thỏa mãn. Hắn mỉm cười, vậy ca ca đem trong bình hoa hoa hồng lấy đi, có thể chứ, có thể à, đường quả ngây thơ trả lời, trong mắt nhìn chằm chằm hoa bách hợp, nhìn tựa hồ phi thường yêu thích. Cái này khiến đường tranh cảm thấy, hắn ném đi hoa hồng, thật không có mau bệnh, nhà hắn tiểu quả ưa thích là bách hợp không phải dung tục hoa hồng. Hắn tùy ý đem hoa hồng cầm lên, cẩn thận đem hoa bách hợp bỏ vào bình hoa, ngoài cười nhưng trong không cười, ném đáng tiếc, ta cầm đi ra ngoài đưa cho những người khác. Đường quả nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn đường tranh đi ra phòng bệnh, đi ra phòng bệnh đường tranh. Thu hồi trên mặt nụ cười, đến thùng rác vị trí, dùng sức phỏ một cái kiều nộn cánh hoa hồng, cười lạnh đem ném vào thùng rác, khóe miệng nụ cười, 10 phần nguy hiểm, thậm chí có mấy phần biến thái. Trở lại phòng bệnh đường tranh, nụ cười ôn nhu, không hề giống là lạt thủ tồi hoa người. Tiểu quả ưa thích lâm giật thì sao? Đường quả ngước mắt, ca ca vì cái gì hỏi như vậy? Đường tranh có chút hối hận. Lâm giật thì mặc dù tại người đồng lứa so sánh ưu tú, tiếp xúc về sau, hắn cho rằng người kia trong ngoài không đồng nhất, không xứng với đường quả. Hơn nữa, trong lòng của hắn không quá hy vọng tiểu quả ưa thích đối phương. Tiểu quả chỉ nói, người ưa thích sao, đường tranh cũng không biết, hắn nội tâm lại có mấy phần lo lắng, thậm chí còn có chút sợ, sợ nàng thật rất ưa thích lâm giật thì. Đường quả tâm lý cười thầm, trên mặt ngây thơ, không phải ca ca nói lâm ca ca rất tốt sao? Chẳng lẽ, ca ca phía trước nói không đúng, ta không nên ưa thích hắn? Đường quả không có thừa nhận mình thích, cũng chưa hề nói chính mình không thích, đem nồi trực tiếp vứt cho đường tranh. Dạng này đường tranh nói không ra lời. Đúng vậy à, là hắn nói lâm giật thì tốt, có khả năng nhận biết đối phương, cũng là bởi vì hắn. Hắn tựa hồ không có lập trường nói lâm giật thì có được hay không. Đường tranh lâm vào xoắn suýt, thậm chí xác định đường quả là ưa thích lâm giật thì. Cái kết luận này, hắn không có chút nào vui vẻ. Hắn không tiếp tục hỏi đường quả có thích hay không lâm giật thì. Cũng chưa hề nói lâm giật thì làm sao không tốt. Nếu là tiểu quả thật ưa thích đối phương, hắn nói thế nào nàng cũng sẽ không cho rằng như vậy. Trừ phi, hắn lại tuyệt đối chứng cứ chứng minh, lâm giật thì không có chút nào tốt, xem ra hắn là hẳn là thật tốt điều tra thoáng cái lâm giật thì. Ngày thứ hai, đường gia phu phụ liền hùng hùng hổ hổ chạy đến bệnh viện. Đồng Mai ôm đường quả liền khóc rất lâu, tại biết bên này tin tức, nàng kém chút ngất đi, lúc ấy bọn hắn ngay tại nước ngoài lữ hành, cái chỗ kia giao thông không giống quốc nội thuận tiện như vậy. Để bọn hắn gấp gáp đến không được, cũng may về sau biết bọn hắn tiểu công chúa không có nguy hiểm tính mạng. Mới hơi thở dài một hơi, quả quả gầy, Đồng Mai một mặt yêu thương, chừng đường lập thành một cái, chuyến này liền không nên đi ra ngoài, bằng không quả quả liền sẽ không xảy ra chuyện. Đường lập thành không dám nói lời nào, biểu lộ ngượng ngùng, con mắt đồng dạng chăm chú vào đường quả trên thân. Đáy mắt yêu thương không có chút nào so Đồng Mai thiếu. Đây chính là hắn nâng ở trong lòng bàn tay tiểu công chúa. Tòa nào cầu cao như vậy, kém chút liền sẽ hắn tiểu công chúa mang đi. Hai vợ chồng vừa nghĩ tới đáng sợ hậu quả, đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai người đối với đường quả một trận hỏi han ân cần về sau. Mới đưa đường tranh kêu đi ra ngoài. Cha mẹ, thật xin lỗi. Là ta không có bảo vệ tốt tiểu quả. Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, không đành lòng trách cứ. Loại sự tình này kỳ thật trách không được đường tranh. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện, bọn hắn khả năng liền gặp không đến quả quả. Cách chương.